Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 18, vui với tìm phiền toái Tiêu Tiểu trong lúc nhất thời triển lãm bản thân các loại kiêu căng. Nhưng theo lý mà nói, nàng nói cũng là không sai. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, đứng lên, đáy mắt tràn đầy không tình nguyện. Lại cung thân, ngăn trở, nàng đang muốn cúi xuống thân thể, không tình nguyện thỉnh an. Tiêu Ngự Phong lại ngữ khí thoải mái đã mở miệng. Ai, này xinh đẹp muội muội là nhà ai cô nương? Cái này xem như đánh vỡ muốn thỉnh an cục diện bế tắc. Tiêu Tiểu trừng mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Lại quay đầu, ngữ khí khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Ngự Phong. Nhị ca, làm sao ngươi lại coi trọng nữ nhân? Vị này là Đàm công tử biểu muội đâu? Kêu gì tới? Mặt sau câu nói kia, tự nhiên là hỏi Mộ Ngôn Ngôn, nhưng này ngữ khí, thật là các loại khinh thường, muốn tùy tiện chọc ghẹo ý tứ đi. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí trực tiếp, một chút cũng không uyển chuyển. Giản Ngôn, Tiêu Tiểu sừng sốt, cảm thấy sự tình có chút không đúng a. Cái cô gái này thế nào như vậy thái độ đối nàng? Đại bất kính. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, trước nhìn ra nói Đàm Tinh Thuần vì Mộ Ngôn Ngôn giải thích. Tại hạ biểu muội vừa tới kinh thành, có chút quy củ không hiểu, thỉnh vương gia cùng công chúa thứ tội, ta lập tức liền mang nàng rời đi. Khó mà làm được, Tiêu Tiểu lập tức còn có điểm hoàng, so sánh tương đối cho Giản Ngôn, nàng tự nhiên là càng thêm để ý Đàm Tinh Thuần a. Này đêm nay thượng cứu nàng, làm cho nàng nhất kiến trung tình nam nhân đâu, vì thế lại chỉ có thể quên đi. Vẫn là đừng, Đàm công tử ngươi dẫn ta đi dạo đi. Nếu như vậy, chuyện ngày hôm nay liền tính a. Đàm Tinh Thuần sửng sốt, quay đầu xem sắc mặt hờ hững Mộ Ngôn Ngôn, lại xem Tiêu Tiểu bên người Tiêu Ngự Phong. Vương gia, này, Tiêu Ngự Phong khoát tay, siêu tùy ý, không có chuyện gì, ngươi liền mang công chúa đi dạo đi. Tin tưởng có của ngươi thân thủ, nhất định sẽ không có việc gì. Ta biểu muội, Đàm Tinh Thuần không bỏ xuống được Mộ Ngôn Ngôn. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn cũng không muốn thấu tiến lên đi làm Tiêu Tiểu cùng của hắn bóng đèn a. Nếu không, nhất định sẽ bị Tiêu Tiểu cấp hận chết. Nàng bĩu môi, lập tức liền mở miệng cự tuyệt. Ta không đi, ta liền ở trong này đợi biểu ca trở về. Tiêu Ngự Phong cũng cười một tiếng. Các ngươi đi thôi. Ta cũng ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Đàm Tinh Thuần còn có chút do dự. Tiêu Tiểu trực tiếp tiến lên, tưởng bái trụ tay hắn. Này đương nhiên không tốt, Đàm Tinh Thuần chỉ có thể trốn. Như vậy bị buộc vài cái, liền buộc lòng phải tiền đi rồi. Được rồi, công chúa trước hết mời, hai người cãi nhau ầm ĩ một trước một sau rời đi. Tiêu Ngự Phong cũng nhường trong phòng hạ nhân rời đi. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có phản đối, nhưng đáy lòng cảm tình không hiểu, vì thế quay đầu xem ngoài cửa sổ, cũng chưa quản Tiêu Ngự Phong kế tiếp kết quả làm cho ta cái gì. Cái này nhường Tiêu Ngự Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Phía trước nữ nhân này không là các loại ý tưởng tới gần hắn. Hơn nữa còn quấn quýt lấy muốn gả cho hắn sao? Thái độ hiện tại, thế nào lạnh lùng như vậy? Ngẫm lại chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ nói, đi thượng thư phủ, cảm thấy Đàm Tinh Thuần không sai, thực tính toán cho hắn làm vợ. Không biết vì sao, ngẫm lại này loại khả năng, Tiêu Ngự Phong đáy lòng còn có chút không hiểu khó chịu. Hắn cũng không đồng ý nghĩ nhiều, huống chi này loại khả năng khiến cho hắn đáy lòng ý tưởng nhân. Tìm tòi nghiên cứu minh bạch là không có ý nghĩa gì. Tiêu Ngự Phong đi đến Mộ Ngôn Ngôn bên người. Hạ giọng hỏi nàng, gần nhất ở truyền có liên quan ta. Theo cha, sự tình là từ thượng thư phủ truyền ra đến. Ngươi có biết đã xảy ra cái gì sao? Đồn đãi, Mộ Ngôn Ngôn một cái giật mình, kém chút cho rằng Tiêu Ngự Phong biết là nàng bịa đặt. Hết chương.